Bất diệt bá thể quyết, chương 392, tăng gia tiệc tối, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Cha. Hồ Nhược Linh một quyết miệng, dậm chân một cái nói. Hồ Tinh Kiếm có chút đau đầu nâng chán, nói, được rồi. Là cha sai, hẳn là tin tưởng ngươi. Hồ Nhược Linh sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều, bĩu môi nói, cha. Vậy liền mang lên Lý Phong bọn hắn tốt, ngươi là muốn dẫn bọn hắn tiến tăng gia tiệc tối sao? Hồ Tinh Kiếm lông mày cau lại. Phải, tăng gia lớn như vậy, nhiều hai người lại không nhiều. Hồ Nhược Linh kéo Hồ Tinh Kiếm cánh tay nũng nịu nói. Hồ Tinh Kiếm không lay chuyển được Hồ Nhược Linh, nghiêm túc nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, hi hi. Cha tốt nhất rồi, Hồ Nhược Linh hì hì cười một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mộ Phong nói, Lý Phong. Đêm nay tăng gia có, một trận long trọng tiệc tối, nghe nói phi thường náo nhiệt, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Cha ta đã đồng ý, Mộ Phong lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Hồ Nhược Linh thế mà nhiệt tình đến chủ động mời hắn đi tăng gia tiệc tối. Xem ra Hồ Nhược Linh cũng không biết lần trước Hoàng Long đưa tới cho hắn chính là tăng gia tiệc tối thư mời, bằng không, không có khả năng vẽ vời thêm chuyện mời hắn đi tăng gia tiệc tối. Hắn suy tư một lát chính là gật đầu đáp ứng. Hắn vốn là dự định đi tăng gia tham gia tiệc tối, một mình hắn quá khứ cơ bản người nào cũng không nhận ra, chỉ có thể ngồi không chờ Du Ngọc Vũ. Còn không bằng đi theo Long Tinh Tiêu Cục một đoàn người, còn có thể thông qua Hồ Nhược Linh đám người càng nhiều giải tham gia lần này tăng gia tiệc tối thế lực khắp nơi. Thấy Mộ Phong đáp ứng, Hồ Nhược Linh lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng xích lại gần Mộ Phong, nhiệt tình nói, Lý Phong. Về sau ta bảo ngươi Phong ca thế nào? Tùy ngươi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Phong ca, Hồ Nhược Linh kêu một tiếng, rất là thỏa mãn nở nụ cười. Hồ Hạo ba mấy người mấy tên Long Tinh Tiêu Cục tuổi trẻ thiên tài, nhìn xem một màn này. Sắc mặt đều khó coi. Hồ Nhược Linh là Long Tinh Tiêu Cục chúng tinh Phùng Nguyệt tiểu công chúa, bây giờ lại đối với một tên ngoại nhân ân cần như vậy, Hồ Hạo ba đám người trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Chúng ta đi thôi, Hồ Tinh Kiếm nhàn nhạt liếc mắt Mộ Phong, nói một tiếng chính là dẫn đầu tiến vào nội thành. Cổng thành thủ vệ hiển nhiên là nhận ra Hồ Tinh Kiếm thân phận, thậm chí đều không có đề ra nghi vấn liền cho đi. Màn đêm buông xuống, nhà nhà đốt đèn sáng lên, nội thành tăng gia tối nay hết. Sức náo nhiệt, tại tăng gia rộng lớn to lớn chạy trước cửa, ngừng lại từng chiếc trang trí hoa lệ xe kéo. Rất nhiều thân mặc cẩm y hoa phục nam nam nữ nữ tại tăng cửa nhà tiếp khách thị nữ dẫn đầu hạ tiến vào tăng gia trong phủ để. Tối nay, đến đây tăng gia cơ bản đều là ly hỏa vương đô thanh danh hiển hách hạng người. Tàng Dương Húc Linh trận trình độ tiến thêm một bước bước vào trung đẳng vương sư chi cảnh, đây chính là vô tiền khoáng hậu đại sự. Ly Hỏa Vương Đô rất nhiều cường giả đều không cam lòng người về sau, đều là nhao nhao đến đây, chính là vì có thể leo lên tăng gia cùng nó tạo mối quan hệ tương lai có thể tốt hơn hợp tác. Nghe nói Ly Hỏa Vương tộc vị kia thần bí quân vương đều tiếp nhận mời tự mình đến đây. Ly Hỏa quân vương chính là Trấn Quốc Võ Vương duy nhất trực hệ dòng dõi, cũng chính là đương. Kim Ly Hỏa Vương quốc chính thống trưởng khống giả. Nhưng Ly Hỏa Quân Vương cùng Trấn Quốc Võ Vương đồng dạng, lâu dài say mê tại võ đạo, phần lớn thời gian đều là bế quan tu luyện, hiếm khi để ý tới triều chính, đây cũng là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đoạt đích chi tranh càng ngày càng kịch liệt nguyên nhân chủ yếu. Không hổ là nội thành ngũ đại thế lực một trong tăng gia, cả tòa phủ đệ thật đúng là khí thế dồi dào, rộng rãi hùng vĩ a, tăng gia phủ đệ bên ngoài, Hồ Nhược Linh nhìn trước mắt tráng lệ to lớn hào trạch không khỏi phát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Không chỉ có là Hồ Nhược Linh, Long Tinh Tiêu Cục còn lại thế hệ trẻ tuổi đồng dạng là bị lớn như vậy tăng gia phủ đệ cho rung động đến. Bọn hắn Long Tinh Tiêu Cục dù sao cũng là ngoại thành tam đại thế lực một trong, tiêu cục tổng bộ tự nhiên cũng là to lớn. Hùng vĩ, nhưng cùng tăng gia so sánh, lại là tiểu vô gặp đại vô, hoàn toàn không so được. Chúng ta đi vào đi, Hồ Tinh Kiếm thần sắc trầm ổn, mang theo đám người đi đến tăng cửa nhà, lấy ra thư mời đưa cho cửa chuyên môn kiểm tra thư mời lão giả. Tại xác nhận thư mời không sai về sau, lão giả gọi một tên dáng người cao gầy tiếp khách thị nữ, phân phó nàng đem Hồ Tinh Kiếm một đoàn người đưa vào tăng gia tiếp khách đại sảnh. Lý Phong, người bất quá là cái tán tu, chỉ sợ chưa từng tới bao giờ bực này thịnh hội đi. Chờ một lúc trở ra cũng không nếu không biết cấp bậc lễ nghĩa ném đi chúng ta Long Tinh Tiêu Cục mặt mũi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta đem ngươi đuổi đi ra. Hồ Hạo ba liếc Mộ Phong một chút âm dương quái khí nói. Hồ Hạo Ba, ngươi có ý tứ gì? Phong ca so ngươi lợi hại hơn nhiều, như thế nào lại không biết cấp? Bậc lễ nghĩa đâu, muốn nói không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngươi mới là đi. Hồ Nhược Linh không vui nhìn về phía Hồ Hạo Ba. Hồ Hạo Ba sắc mặt trì trệ, lại là không nói thêm lời, chỉ là nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt càng phát bất thiện. Mộ Phong không thèm để ý Hồ Hạo Ba, cái sau trong mắt hắn, bất quá là con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Hắn làm gì chấp nhặt với sâu kiến đâu? Tang gia tiếp khách đại sảnh, ở vào Tang gia Đông Uyển, to lớn lầu các thêm lên đình viện, chiếm diện tích chừng gần vạn mét vuông. Trong đình viện, hoa cỏ cây cối, chim hót hoa nở. Mà trong lầu các đèn đốt thông minh, cốc rượu va chạm thanh âm cùng hoan thanh tiếu ngữ, nguyên nguyên không ngừng tự bên trong truyền đến. Khi bọn hắn tiến vào trong lầu các về sau, trông thấy bên trong phòng tiếp khách đèn đốt sáng trưng, tráng lệ, rất nhiều mặc cẩm y hoa phục. Danh Lưu chính tại nâng ly cạn chén, thấp giọng giao lưu. Mộ Phong thậm chí còn trông thấy rất nhiều tuổi không lớn lắm tiểu bối, lẫn nhau hình thành từng cái vòng nhỏ, sắc mặt hưng phấn trao đổi. Tinh kiếm huynh, làm sao tới muộn như vậy? Chúng ta có thể một mực chờ đợi ngươi đây. Đúng vậy à, Tinh kiếm huynh có thể để chúng ta đợi thật lâu à, lời đầu tiên phạt một chén tốt. Khi Hồ Tinh kiếm mới vừa vào phòng tiếp khách nháy mắt, lập tức có mấy cùng nó quen biết nam tử trung niên tiến lên đón, vừa nói vừa cười vui đùa để Hồ Tinh kiếm phạt rượu. Ha ha, là tại hạ đến muộn, ta tự phạt một chén. Hồ Tinh kiếm cười ha ha một tiếng, bưng cốc rượu lên, một uống mà tận, sau đó đối với Hồ Nhược Linh đám người nói, Nhược Linh, Hạo Ba. Đêm nay sẽ đến rất nhiều đại nhân vật, những cái kia chân chính đại nhân. Vật các ngươi có lẽ không có cơ hội kết bạn, nhưng lại có thể cùng những con em đại gia tộc kia nhiều quen biết một chút, về sau đối với ngươi chỗ tốt vô tận. Nói xong, Hồ Tinh kiếm không tiếp tục để ý Hồ Nhược Linh đám người cùng cái kia mấy quen biết người nâng cốc môn hoan, hướng phía đại sảnh một bên khác mà đi. Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo Ba mấy tên tiểu bối, hiển nhiên là lần đầu tiên tới này loại long trọng tiệc tối, đều có chút câu nệ, không biết nên làm gì, tuy nói Hồ Tinh kiếm trước đó liền nói với bọn họ qua, đi thêm kết bạn những con em đại gia tộc kia, vì về sau nhân sinh mở rộng con đường. Nhưng bọn hắn nhìn quanh một tuần, phát hiện phần lớn tiểu bối đều tạo thành từng cái thuộc về bọn hắn vòng tròn, bọn hắn căn bản là chen miệng vào không lọt chứ đừng nói chi là tiến vào những bọn tiểu bối kia vòng. Tròn bên trong, Mộ Phong thì là mang theo Vân Vân, đi đến đại sảnh trung ương chỗ bàn dài một bên bên trên, tùy ý ngồi xuống, cầm lấy cốc rượu trên bàn, nhẹ nhàng thưởng trà mấy ngụm. Vân Vân thì là nhìn xem dài thức ăn trên bàn hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu phong quyền tàn vân đối với bàn bên trên từng loại mỹ thực hạ miệng. Đột nhiên, tiếp khách cửa đại sảnh, truyền đến một trận ồn ào thanh âm, đưa tới Mộ Phong chú ý cách trương.